Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2557, lão tử đạp chết ngươi. Ha ha, Diệp đại sư, cũng đừng dáng chống đỡ. Ngươi mấy năm này tu luyện dùng thiên dược, chúng ta cũng như chỉ trường. Đừng nói là bích ngọc đoạn tục đan, chính là hơi khó một ít thiên đan. Ngươi cũng không có đọc lướt qua. Bản quốc sư, nói không sai chứ? Lâm Lan cười lạnh nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói. Ngươi nói không sai. 5 năm này ta nghiên cứu hơn 20 loại thiên đan. Tất cả đều là cơ sở thiên đan. Chuyện gì mà không thể nói với mọi người. Những vật này, Diệp Viễn vốn cũng không có giấu diếm ý tứ. Chỉ là, đại hoàng tử, Lâm Lan chi lưu chính mình, coi nó là hồi chuyện a. Nhưng mà, Diệp Viễn rất thức thời thừa nhận, lại làm cho tất cả mọi người đều mất đi lòng tin. Đã từng quang mang vạn trượng một phần thiên dược sư, rốt cuộc phải bỏ mạng ở nơi đây sao? Quốc sư, tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Viễn. Lâm Lan cười lạnh nói, việc đã đến nước này, lẽ nào ngươi còn không nhận mệnh sao? Diệp Viễn cười nói, nếu không, ta thử xem, vạn nhất vận khí ta tốt, luyện ra đâu? Lâm Lan nghe vậy giễu cợt nói, vận khí, luyện đan, chưa từng có vận khí, mỗi mảy may phẩm chất, đều là công phu thật. 5 năm qua, người cũng không đụng tới qua bích ngọc đoạn tục đan, còn muốn thử vận khí luyện ra. Nằm mơ, Diệp Viễn như trước cười nói. Ta người này vận khí tương đối khá, nói không chừng, thật có thể luyện chế được cũng không nhất định. Lâm Lan cười lạnh nói, dược đỉnh đã chuẩn bị xong, ngươi thử là được. Liền ngươi dạng này, nếu như có thể luyện chế ra bích ngọc đoạn tục đan. Bản quốc sư nuốt sống cái dược đỉnh này. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, quốc sư đại nhân, đây chính là ngươi nói. Lâm Lan bình tĩnh nói, bản quốc sư, nói, Diệp Viễn cười cười, đi tới dược đỉnh trước đó. Lâm Lan công tác chuẩn bị, làm ngược lại là vững chắc, tất cả luyện đan chi vật, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Viễn cầm lấy một bụi thiên dược, thưởng thức đánh giá, Tạ Hoa cười lạnh nói, Diệp đại sư, kỳ nguyệt lan hoa còn chưa lên qua tay a. Lấy ngươi điểm ấy không đáng kể lực tương tác, có thể một lần tinh chế thành công sao? Nên cẩn thận chút, khác biệt một cái sơ sẩy làm hư, vậy coi như diễn đập. Diệp Viễn không để ý tới hắn, vẫn ở chỗ cũ thưởng thức kỳ nguyệt lan hoa. Kỳ nguyệt lan hoa là bích ngọc đoạn tục đan chủ dược một trong, cũng là rất khó tinh chế nhất phẩm thiên dược, tinh chế không tốt. Đối toàn bộ thiên đan luyện chế, đều sẽ sản sinh ảnh hưởng. Rất nhiều thiên dược sư, liền bước này đều không xong tốt. Tự nhiên chưa nói tới luyện chế bích ngọc đoạn tục đan. Thanh này chơi, chính là một khắc đồng hồ thời gian. Tạ Hoa không kiên nhẫn. Hừ lạnh nói, thế nào, muốn kéo dài thời gian? Người chính là kéo dài tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cũng không khả năng để luyện ra. Oanh, đột nhiên, một ngọn lửa đột nhiên bốc lên. Hù dục Tạ Hoa vừa nhảy. Diệp Viễn, bắt đầu, theo lấy hắn vừa ra tay. Đường Vũ đám người tâm đều nhắc tới. Cơ hội, chỉ có một lần, bất luận cái gì một chút sơ hở, đều là chí mạng, nhưng bọn họ không cách nào tưởng tượng. Căn bản không chạm qua bích ngọc đoạn tục đan Diệp Viễn. Dựa vào cái gì tại như vậy khó đan dược trong quá trình luyện chế. Một chút sai lầm cũng không phạm. Cái khác không nói, chỉ nói kỳ nguyệt lan hoa cửa ải này, thì không phải là tốt hơn. Đến mức trên lầu nhị hoàng tử, càng là khẩn trương run. Diệp Viễn luyện chế, quan hệ hắn tiền đồ vận mệnh. Hắn đặt cửa đến tột cùng có hữu dụng hay không? Thì nhìn lần này. Nếu như Diệp Viễn có thể lấy Lâm Lan mà thay vào, là hắn có thể đủ tại trong tuyệt cảnh nghịch thiên lật bàn. Bỗng nhiên, Lâm Lan toàn thân chấn động, kinh hô, hắn lực tương tác, đề thăng, cái này, điều này sao có thể? Không chỉ là Lâm Lan, rất nhiều người cũng chú ý tới Diệp Viễn lực tương tác, tựa hồ so trước đây cường một ít, mặc dù không nhiều, nhưng xác thực thật là cường. Không có khả năng a, chẳng lẽ là ảo giác? Lực tương tác, làm sao lại đề thăng? Thực sự là gặp quỷ. Cái này ra hỏa, xưa nay không theo phương pháp xuất bài sao? Một phần lực tương tác không thể luyện đan. Hết lần này tới lần khác hắn có thể. Lực tương tác vô pháp đề thăng. Hết lần này tới lần khác hắn cũng có thể. Cái này ra hỏa quả thực quá nghịch thiên. Thậm chí ngay cả lực tương tác đều có thể đề thăng. Ngoặc kép, tiếng thán phục liên tiếp. Mọi người đối với Diệp Viễn trở nên càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Các loại thần tích đều phát sinh ở hắn trên người một người. Thật sự là quá chói mắt. Sư tôn, đề thăng lực tương tác thủ đoạn a. Nếu như ngươi có thể đạt được, nhất định có thể tiến hơn một bước. Tạ Hoa nói. Lâm Lan trong ánh mắt cũng là từ khiếp sợ biến thành tham lam. Hiển nhiên, tâm hắn động, kỳ nguyệt lan hoa một chút bị tinh chế, cũng không có mọi người trong tưởng tượng tan vỡ. Tương phản, Diệp Viễn luyện chế, cơ hồ không có nửa điểm tì vết nào, hoàn toàn không giống là lần đầu tiên tinh chế. Tạ Hoa há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cái này, điều này sao có thể? Hắn không phải là cho tới nay không có nói luyện qua kỳ nguyệt lan hoa sao? Lâm Lan sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Diệp Viễn tinh chế có thể nói hoàn mỹ, chính là hắn cũng làm không được so Diệp Viễn càng tốt hơn. Có thể Diệp Viễn rõ ràng là lần đầu tiên a. Vì sao thật là như thế hoàn mỹ? Lẽ nào tin tức có sai lầm? Rất nhanh, Diệp Viễn liền hoàn thành kỳ nguyệt lan hoa tinh chế. Hắn lại đem lên đệ nhị bụi cây thiên dược sơn chỉ phục ngữ. Tử tế suy nghĩ, lần này, không ai nói hắn, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem, chờ đợi Diệp Viễn biểu hiện. Sơn chỉ phục ngữ tinh chế độ khó, sau kỳ nguyệt lan hoa còn muốn lớn hơn. Diệp Viễn ước chừng tường tận xem xét 2 phút đồng hồ thời gian, mới ra tay tinh chế, trước sau như một thuận lợi, lui về phía sau mỗi một bụi cây thiên dược, Diệp Viễn đều sẽ tường tận xem xét một chút thời gian. Có trường, có ngắn, nhưng tinh chế quá trình không có nửa điểm vướng víu, những cái kia chế giễu người, triệt để há hốc mồm. 3. Tạ Hoa một cái tát tại tiểu thất trên mặt, trực tiếp đưa hắn tát đến đằng không bay lên. Lúc này Tạ Hoa nổi giận tới cực điểm, chỉ vào tiểu thất mũi, nổi giận mắng, cẩu vật, ngươi dám lừa gạt lão tử. Ngươi không phải nói, hắn 5 năm này, từ chưa có tiếp xúc qua luyện chế bích ngọc đoạn tục đan thiên dược sao? Tiểu thất bị tát đến khuôn mặt đều sưng. Nước mũi nước mắt một sấp dày. Hắn ủy khuất nói, tiểu nhân nào dám lừa gạt ngài. Hắn thật chưa có tiếp xúc qua a. Tạ Hoa một cước hung hăng đá vào tiểu thất miệng ngực. Giận dữ hét, không có hắn có thể tinh chế thành dạng này. Lão tử đạp chết ngươi. Một cước lại một cước. Tiểu thất bị đạp lòng trắng trợn lên. Trong miệng tiên huyết chảy dòng, mắt thấy liền không sống. Thật là, Tạ Hoa như trước chưa hết giận. Đáng chết đồ vật, lừa gạt mọi người chúng ta. Người đến, cho ta đem hắn kéo đi. Tạ Hoa cở giận nói. Đường Vũ đám người thấy như vậy một màn, trong mắt không có nửa điểm đồng tình. Đường gia đối tiểu thất không tệ, nhưng cái này ra hỏa, cư nhiên bà Đường ra bán. Chết chưa hết tội, nhưng mà bọn họ cũng đều biết. Tiểu thất cũng không hề nói dối. Tiểu thất, chết rất oan. 5 năm qua, Diệp Viễn chưa bao giờ chạm qua mấy cái này thiên dược. Đường ra vì Bích Ngọc Đoạn Tục đang chuẩn bị thiên dược. Hiện tại hoàn hảo tốt, nằm ở kho thuốc bên trong, chưa từng có động tới. Bọn hắn cũng hy vọng Diệp Viễn điều mấy cái này thiên dược qua đây. Nhưng bọn họ chờ a, dĩ nhiên không có chờ được. Cho nên, bọn hắn vạn phần xác định, Diệp Viễn hôm nay là lần đầu tiên tinh chế mấy cái này thiên dược. Nhưng mà cũng chính vì vậy, trong lòng bọn họ khiếp sợ. Tột đỉnh, 5 năm, chưa bao giờ chạm qua mấy cái này thiên dược, lại có thể hoàn mỹ đề luyện ra. Cái này ra hỏa, rốt cuộc làm sao làm được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.